Từ hôm nay trở đi, tôi, Từ Mậu Nam, rời khỏi giới giải trí. Giang hồ không gặp lại. Cách chương.